Tạo thần, chương 262, vực, góc truyện audio.com. Phong huông vu ốt chòm dâu trăng như tuyê của mình, cười khô nói, sư huynh, tiểu tử thưa phong này có sút không thanh thất, phương phu không nhìn được cười, nói, người nói là, hắn bìa lai lích của vật ấy, có lẽ hắn không bìa, nhưng nhiều ít cùng rõ ràng một sút. Phong huông châm ngâm một lát, sau đó nói, tiêu đề nhờ do hắn đã từng nói, ở trong linh đào thanh đương, vò lao đã từng đề cho hắn đọc qua hai quyển sách. Trong bộ sách đó ghi lại rất nhiều vật thần kỳ, hắn dừng một chút, tràn đầy hy vọng nói, nếu vò lao lấy ra bộ sách lần nữa, tự nhiên đó không phải là thứ đơn giản, có lẽ hắn đã tìm được một ít manh mối trên đó. Ô, một khi đã như vậy, vì sao hắn lại giấu giếm không nói ra? Phương phu giống như vô ý hỏi. Phong huông cung rất nghiêm túc giải thích nói. Tuy rằng thưa phong tôi còn trẻ, nhưng làm người lại lao luyện thành thục, không nằm chắc tuyệt đối. Chắc chắn hắn sẽ không nói lung tung. Ha ha, nếu tiêu đề đoan không sai, hắn sẽ đưa vật ấy cho vò lao giám định. Ánh mặt phương phu hơi hơi ngưng tu. Nói, vò lao trinh là một trong những cương giả siêu cấp đã từng rời khỏi vư xê của chúng ta. Có lẽ cũng chỉ có hắn, mới có thể nhận ra lai lịch của vật ấy. Phong huông hơi giật mình, kinh ngạc nói, sư huynh, thì người nói, vật ấy vốn không thuộc về vư xê của chúng ta. Phương phu cười ha ha nói, sư đệ, nếu thật sự vật ấy là bảo vật sinh ra tại bàn vư xê. Như vậy sau trăm năm trôi qua, làm sao sẽ không có người nhận từ xê. Phong huông trầm dài gật đầu. Đột nhiên cười nói, một khi đã như vậy, tiêu đề cũng yên lòng. Ha ha, quả nhiên vật ấy và thừa phong rất có duyên. Hai sư huynh đệ bọn họ nhìn nhau cười. Suốt tiệc nuôi con lai trong lòng lấp từ xê tiêu tan mất hết. Đặc biệt là phương phu, bởi vì thời gian y quen bìa doanh thừa phong không dài. Đối với thiên tai nhanh trong quật khởi này không do nhiều lắm. Cho nên trong lòng y thủy chung có một suốt cành ghi ắc. Chỉ có điều, lao nhân già ông ta đã mưu túc chi, chưa bao giờ từng biểu hiện ra trước mặt doanh thừa phong mà thôi. Cho đến tận lúc này, nghe được phong huông phân tích và đánh giá về hắn, lòng đề phong kia mới thoáng phải nhát đi một chút. Doanh thừa phong cầm bùi cây trong tay, bước nhanh theo người dân đời rời khỏi nồi đường chu tao. Bùi cây này ước chừng dài ba thước, cho nên hắn căn bản không thể bò vào trong ngư xê. Chỉ có thể gặt gào tung trong tay, mà khi cầm nó trong tay, doanh thừa phong cung hoàn toàn hiểu một việc, tại sao trong tông môn lại có một vị tiền bối đối với thứ này si mê không tinh như vậy. Gieo trồng 50 năm, nếm thư luyên chê đan dược mây chạc năm, bát kê thành công hay thất bại, riêng là lúc này cũng đủ cho người ta cảm thấy khó hiểu rồi. Đây gần như là một vị linh đạo cương gia đình phong. Vì chuyện này mà hao phí tinh lư xê và tâm huyền nửa đời người. Nếu đổi lại, doanh thừa phong cung không cho là hắn có thể nhân nài được như vậy. Nhưng mà khi trinh tay hắn cầm lấy bùi cây này, ý nghĩ trong lòng đã có một chút thay đổi. Bởi vì khoảng cách, cho nên hắn có thể dễ dàng cảm nhận được sư xê sông ân chưa trong bùi cây đang sơ tới cơ nào. Đây là một loài lư xê lương khó có thể tương tương nổi. Mà càng làm người ta khó tin được chính là, cô lư xê lương này không phải hủy diệt chỉ lư xê lương hủy diệt, mà là lư xê lược tràn đầy khí tư xê sinh mệnh. Bởi vì hủy diệt chỉ lư xê có tình sát đắc thù có thể hủy thiên diệt địa. Cho nên lư xê lương của nó sẽ có vẻ đặc biệt khủng bố. Cho dù chỉ vèn vèn có một tia hủy diệt chỉ lư xê. Cung xe mang đến cho người ta áp lư xê tâm lý thật lớn. Khiến cho tinh thần thất thu, trở nên điên điên khung khung. Không còn nhận từ xê được sư vật, sư việc. Nhưng, trong tay doanh thừa phong cầm lấy, lại là sinh mệnh lư xê. Nó đủ để dừng đức vạn vật trường thành, thậm chí sang tạo ra toàn bộ thế giới. Nhưng cố lư xê lương này, không ngờ cung khiến cho trong lòng doanh thừa phong dâng lên vô hạn sợ hãi. Chấm, đến tân đây, Rokuo Hanmei hiểu được cảm giác mâu thuẫn khi đối mặt với bụi cây này của các vị tiền bối Nhật Tông xưa kia. Bởi vì cái gọi là vật cư xê tất phan, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Ngay cả sinh mệnh lư xê cũng có thể làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Loài cường độ và tinh thuần này, nhất định đã đạt đến một mức xê độ không thể tương tương. Nếu có thể luyện chế cổ lư xê lương này, như vậy tông môn xê đã được lợi ích thật lớn. Về phần bản thân người luyện chế thành công, nếu có thể nhận được cổ lư xê lương này tây lê, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt đã đột phá cư xê hàn. Đương nhiên, muốn sử dụng được cổ sinh mệnh lư xê khiến người khác sợ hãi này, khẳng định không phải là một chuyện đơn giản. Đã có rất nhiều thế hệ tiền bối của khi đạo tông đều bỏ tay vô pháp. Mà Doanh Thừa Phong lại đặt tất cả hy vọng vào trên người võ lão thần bí khó lường kia. Chính như Phong Huông tính toán, từ lúc Doanh Thừa Phong rời đi nội đường cũng không quay trở về phong phu. Mà đi thẳng tới nhà cư, nơi này, là chỗ ở của khách quý trong khi đạo tông, dùng thân phận của võ lão. Đương nhiên là ở trong một tòa phủ đệ tốt nhất rồi. Ở trong tòa phủ đệ này, ngoài trừ chủ nhân là võ lão, thậm chí có hơn 100 người hoắc hầu hạ, hoắc thu vệ, hơn nữa trong đó còn không thiếu cường giả hắc thiệt khanh. Bởi vậy có thể thấy được, toàn bộ tông môn coi trọng võ lão đến mức thế nào. Tuy nhiên, vì lão nhân già kia có thể ở hoàn cảnh như vậy qua lại tự nhiên, cũng có thể tương tương nội năng lư xê của ông ta đã tới trình độ khủng bố khó lường. Cửa chính chậm rãi mở ra, một nam tử trung niên hai mặt sang người nhìn Doanh Thừa Phong. Ở trên người cô hắn, thậm chí có một tia áp lư xê hung mạnh khiến người ta không dám nhìn gần. Đây, cư nhiên là một vị cường giả võ sư. Trên mặt người này nguyên bản mang theo nghiêm nghi và lạnh lùng. Nhưng sau khi nhìn rõ mặt mùi Doanh Thừa Phong, hắn lập tức xê mỉm cười, nói, Doanh huynh đệ, người đến bài kiến võ lão sao? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, các hạ nhân gia tiểu đệ, người nó liên tục gật đầu, nói, tại hạ là trưởng lão Lê Hòa Đường Chân Tín, còn chưa kịp chạc mừng Doanh huynh đệ trở thành linh sư và trưởng lão chấp pháp đường đây này. Doanh Thừa Phong không nhìn được cười. Thì thật lấy tuổi của hắn, nếu gặp trưởng lão các đường, như vật ít nhất phải thấp hơn một bồi phân. Nếu như tháng trước, hai người gặp nhau, vì chân tin này có thể dùng vẻ mặt ôn hòa nói vài lời với hắn. Cũng đã là tương đương nể tình rồi. Nhưng giờ phút này, trên mặt vì trưởng lão vũ sư cương đại cũng là hơn hơ. Thậm chí trong đôi mặt còn có một tia lây lòng, mà càng khó được chính là y luôn mồm lấy huynh đệ tương xưng, căn bản không dám tự cho mình là trường bối mà lên mặt. Trên thư CT, tuy rằng Doanh Thừa Phong ít tuổi, nhưng bất kể thân phận là linh sư hay là trường lão chấp pháp đường, cũng đều hề sư xê quan trọng, trừ phi là thần thích dòng trinh như Doanh lời đưa xê, nếu không cho dù các vị trường lão các đường khi gặp mặt. Cũng qua thật không có mấy người đam coi hắn làm văn bồi rồi. Hoa ra là Trần huynh, thất kinh, Doanh Thừa Phong cười ha ha mà nói, hôm nay tiểu đệ tiên đến, thư xê sư là muôn bài kiến võ lão, không biết huynh có thể thông báo một tiếng giáp tiểu đệ. Trần Tín vội vàng nói, Doanh huynh đệ khách khí, một chút việc nhỏ mà thôi, hơn nữa võ lão cũng từng dặn dò, nếu Doanh huynh đệ tới đây, có thể không cần thông báo, chứ xê tiếp đi vào ý kiến. Trong miệng y nói lời này, nhưng ánh mắt lại rơi vào bụi cây trong tay Doanh Thừa Phong. Thư binh khi này không giống binh khi, trước kia không sử dụng tinh thần lư xê cảm ứng, cho dù võ sư bình thường đều không thể phát hiện trong đó ẩn chứa sinh mệnh lư xê khủng bố. Cho nên Chân Tín vạn phần khó hiểu, hắn cầm thư này làm cái gì, trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, cung vân chưa giải thích. Mà là mỉm cười tạ ơn, theo ý tiên vào trong phủ đệ. Phủ đệ này là nơi lớn nhất trong tất cả nhà cư. Cũng là nơi xa hoa nhất, thậm chí còn lớn hơn phong phu một chút. Qua nhiều thế hệ tới nay, Cung chi có vi khát quy cương đai nhất đi vào khi đao tông. Mời có tư cách hương thu đai ngô như vậy. Ma lầy thân phân tư kim canh cua vo lao. Tự nhiên có tư cách này. Đi tới bên ngoài gian phòng ngu trinh. Doanh thưa phòng còn chưa kịp nói chuyện. Bên trong đa vang lên âm thanh cua vo lao. Hư, tiểu tư, rốt cuộc nhờ tới lao phu rồi. Con không mau cắt vào đây. Doanh thưa phòng sâu hô cười. Khe gật đầu đối với Trần Tín, sau đó đầy cửa vào, mà sau lưng hắn, trong mắt Trần Tín lại tốt ra một tia hâm mộ và đố kỵ. Thân phận của võ lão không giống người thường, tuy rằng bọn họ đã là những võ sư cường đại, trong mặt thương nhân không thể nghi ngờ là cao cao tài thượng. Nhưng ở trong mặt võ lão, như Cù Vân không hề khác con kiên là mấy, nhưng võ sư có tâm trạng này. Đều nguyên y không tiếc bát cư già nào để thân cân lao nhân ra. Nếu có thể được lao nhân ra nhìn chung, chỉ điểm vài câu nói, có lẽ chính là một hồi cơ duyên lớn. Nếu không phải như vậy, Trần Tín cũng không cam tâm tình nguyên trở thành người thu về đai môn cho võ lao. Cho nên, khi nhìn thấy võ lao tùy tâm trách cư, trong lòng Trần Tín không khỏi xúc động thật lâu. Tiểu tư Doanh Thưa Phong này. Thật đúng là gặp phần may, có thể được nhiều tiền bồi tiếng tăm lưng lầy coi trong. Cũng không biết đời trước hắn đã gom góp bao nhiêu phúc phần. Nhẹ nhàng vô vô chán, trong miệng Trần Tín thì thào tự nói mấy câu, dường như y có chút ấn tượng với bụi cây kia, tuy rằng y chưa từng gặp qua, nhưng không nhớ khi nào đó đã từng nghe người ta nói qua. Chỉ có điều, kỳ ư xê này quá mư xê xa xôi. Cho nên trong lúc nhật thời không thể nhớ ra, đầy cửa vào, thầy võ lao ngồi giữa phòng, như cười mà không phải cười nhìn hắn, sắc mặt Doanh Thưa Phong ưng đo, hắn bìa rằng mình qua thật có chút nóng lòng, tuy nhiên, thư trong tay này gây cho hắn rung động thật sự là quá lớn. Cho nên hắn cũng ít đi vài phần rắt ri, võ lao, vạn bồi đã lấy đồ vật đó ra rồi. Xin ngài xem qua, trong lòng Doanh Thưa Phong quyết tâm, phi thường dư khốt chư xê tiệp nói ra, vò lao cười ha ha, trêu đùa, lao phu vôn tương rằng tiêu tư người sẽ kéo thêm mấy ngày. Hoặc là phải chờ lao phu tới cửa, nhưng không nghi người tới nhanh như vậy, Doanh Thưa Phong cười ha ha, từ diêu nói, nếu sớm muộn gì cũng phải phiền toái lao nhân ra ngay. Không bằng dư khốt sớm một chút thì tốt hơn. Vò lao cười lớn một tiếng. Vẫy tay, một cổ lư xê lương mạnh mẽ vô tới. Cổ tay Doanh Thưa Phong buông lòng. Bụi cây này lấp tư xê bay về phía vò lao. Năm thư này trong tay. Ngay cả vò lao đều cảm thấy nao nao. Kinh sơ ô lên một tiếng. Nói, sinh mệnh lư xê thật cương đai. Ai? Vật này bi khi đào tông nằm dư hơn trăm năm sinh mệnh lư xê bên trong không ngờ chưa từng mất đi quá nhiều. Thật sự là có chút khó tin. Hai mặt Doanh Thưa Phong híp lại. Nói, tiên bối, ngài biết lai lịch vật này sao? Vò lao bát cười nói. Nếu không biết lai lịch vật này, làm sao lao phu lại cho người mang tới? Hắn dừng một chút, nói, vật này có lai lịch lớn. Nếu ngay sau người có tào hòa có thể đi tới vương gia chi vư xê. Có lẽ có cơ hội tân mắt nhìn thấy bản thể của nó. Cách chương.